Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, chương 337, dưới vực sâu. Nữ nhân đáng sợ. Odin, mặc dù mượn nhờ thời gian bảo thạch lực lượng, sống 90 triệu năm, nhưng hắn rõ ràng thần tộc bên trong thâm bất khả trắc, tại vạn giới chi địa đều là một đầu siêu cấp thế lực bá chủ, không ai dám trêu chọc. Nếu là 10 đại tộc quần bên trong, cái nào tộc quần con nối dõi có thể tùy ý ra vào vạn giới cấm địa, cái kia không tranh quyền thế thần tộc nhất định là một cái. Thì liền hắn đều chưa từng gặp qua thần vương bản thân, liền thần tộc nội bộ người đều cảm thấy thần vương chỉ là trong cổ tịch một đoạn ghi lại văn tự. Đến tột cùng có tồn tại hay không, đều còn chưa thể biết được. Lại không nghĩ rằng, vị này thần vương yên lặng nhiều năm như vậy, vừa xuất thế, lại đã nhìn chằm chằm hắn, còn muốn thống trị vạn giới 10 đại tộc quần. Quả thật là dã tâm cực lớn a. Hắn cũng hoài nghi, 9.000 vạn năm trước, hắn trong lúc vô tình đến thời gian bảo thạch, hội không phải là thần vương bày một cái bẫy, vì chính là để hắn góp nhặt đầy đủ thời gian chi lực, để cho thần vương hấp thu. Vừa nghĩ tới vô cùng có khả năng này, Odin trực giác đến dùng mình, thân thể nhất thời liền không nhịn được dùng mình một cái. Sắc mặt cũng không khỏi có chút tái nhợt, trong đầu thẳng lóe qua một câu, hắn bị người lợi dụng 90 triệu năm. Odin, ngươi yên tâm, thần vương bệ hạ nhân từ, sẽ không đem ngươi như thế nào. Hắn chỉ là hấp thu trong cơ thể ngươi thời gian chi lực. Tế đàn băng lãnh thanh âm, vẫn như cũ còn chưa rời đi. Nhàn nhạt thanh âm, tràn ngập một mảnh phiêu nhiên, sâu thẳm, làm cho người cảm giác hắn ngay tại bên cạnh ngươi một dạng. Sau khi chuyện thành công, ngươi rất nhanh liền có thể cùng người nhà của ngươi đoàn tụ. Đến mức âm thanh kia còn chưa nói xong, Odin lại cũng chịu không được, trực tiếp giận dữ mắng mỏ đánh gãy. Đủ rồi, u ám bốn phía nhất thời quanh quẩn lên Odin, cực kỳ phẫn nộ mà tràn ngập mỉa mai tiếng cười lạnh. Dùng thê tử của ta cùng tiểu nhi tử làm uy hiếp, bước ta trở về, còn muốn hấp thu trong cơ thể ta thời gian chi lực, thành vì một tên phế nhân. Chẳng lẽ còn để cho ta Odin cảm tạ hắn thần vương không thành? Tế đàn một trận trầm mặc, không nói gì thêm. Rất lâu mới truyền ra thanh âm, Odin, ngươi phải biết, ngươi là thần tộc con nối dõi. Thần vương ý chí chính là toàn bộ thần tộc ý chí, không người có thể vi phạm. Tốt, ngươi thì nói cho ta biết nên làm như thế nào. Odin lạnh cau mày, một câu cũng không muốn lại nghe tiếp. Thân là trong thần tộc người, cho dù là hắn, có lúc cũng là một loại bi ai. Hết thảy lợi ích đều muốn lấy thần tộc lợi ích xuất phát, cho dù là mạng của mình, chỉ cần thần vương muốn lấy, đều phải vô điều kiện dâng lên. Hắn hiện tại mới tính chính thức thấy rõ ràng, thần tộc nói là có vô số thần tộc người tạo thành, chẳng bằng nói chỉ là thần vương một kiện có cũng được mà không có cũng không sao phụ thuộc phẩm. Ngươi chỉ cần các loại, rất nhanh đã có người tới tiếp ngươi, tiến về vạn giới chi địa. Ta khuyên ngươi, tốt nhất bỏ đi dùng thời gian bảo thạch, nghịch chuyển thời gian, đi nhìn mình kết cục. Bởi vì kết quả là ngươi không chịu đựng nổi. Âm thanh kia tràn đầy cảnh cáo ý vị, khiến Odin lạnh nặng sắc mặt, càng là không khỏi lóe qua một tia không cam lòng. Vũ trụ mịt mờ, hoàn toàn yên tĩnh, tại được chứng kiến Sở Lăng Tiêu chính thức thực lực khủng bố về sau, toàn bộ vũ trụ phía dưới cũng tìm không được nữa một tôn nghịch đạo cảnh xuất thủ. Chư thiên phía trên, những cái kia tỉnh lại, dục dịch khủng bố chủng tộc, một cái so một cái biến đàng hoàng. Vốn là Sở Lăng Tiêu một bàn tay đập tử thần đình chi chủ, khi đó biểu hiện ra thực lực, bọn họ vẻn vẹn cho rằng, cùng bọn hắn những thứ này thần thoại thời đại, liền tồn tại khủng bố chủng tộc, gần như chỉ ở san san với nhau. Nhưng làm nhìn qua, nhân vương ngạo ra đời thứ nhất mạnh nhất lão tổ, nửa phút không đến, thì đánh gục tới trang cảnh. Lúc trước, còn nghĩ đến thăm dò một chút, hiện tại lúc này ý nghĩ, chỉ có một cái kia chính là về sau một khi đụng phải, trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Sở Lăng Tiêu tồn tại, để bọn hắn dường như thấy được luân hồi nữ đế, chưa trước khi mất tích, khiến toàn bộ vũ trụ khủng bố chủng tộc đều kinh hồn táng đảm tràng cảnh, thật sự là không thể trêu vào. Vũ trụ các nơi thâm uyên cũng đều là hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ nào đó một chỗ, tòa kia tản ra âm u, khí tức khủng bố, bị quỷ dị u minh hỏa diễm bao trùm khô lâu điện. Giờ phút này, chỉ truyền ra một trận két CKIT, T, T két CKIT, T, T, nhai lấy một loại nào đó cứng nhắc đồ vật mà phát ra thanh âm, tại một mảnh đen kịt thâm uyên tận cùng dưới đáy, làm cho người nghe toàn thân lông tơ đều sẽ dựng thẳng lên. Sau một khắc, hắc ám khô lâu điện chỗ sâu chỉ xuất hiện một đạo mọc ra bảy đầu màu đỏ cái đuôi hồ ly, dáng người cao gầy yêu mị, tại cái kia chậm rãi vặn vẹo lay động người thân thể mềm mại, một trương hồng nhuận phơn phớt môi mỏng nhẹ nhẹ đặt ở trên ngón tay, phát ra làm cho người cảm thấy không rét mà run oạch thanh âm, giống như tại đem trên tay lưu lại cặn bã cho toàn bộ nuốt xuống bụng. Đó là một trương vũ mị đến cực hạn, khiến bất kỳ nam nhân nào gặp đều căn bản cầm giữ không được, trực tiếp hội hai chân mềm nhũn xinh đẹp dung nhan. Cái này mọc ra bảy đầu cái đuôi hồ ly nữ nhân, hoàn toàn thì là một bộ câu dẫn người dáng vẻ, tràn đầy trêu chọc ánh mắt, một bên giãy giụa vũ mị vòng eo, vừa nói dụ người ngữ, hướng về phía trước hai cái tràn đầy thấp thỏm lo âu trung niên nam nhân, vạch cười nói, đến nha, đến nha. Tương đương, toàn bộ khô lâu điện đều truyền ra nữ nhân vô cùng phóng đãng thanh âm, thon dài ngón tay ngọc không ngừng làm lấy câu người cử động. Sau một khắc, kỳ bên trong một người trung niên nam nhân nhất thời tâm cảnh toàn bộ mất phòng, nhìn lấy cái này yêu mị đến đủ để họa quốc khuynh thành nữ nhân, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, giống như một bộ không có linh hồn thi thể, ngơ ngác từng bước một hướng về nữ nhân đi tới, nhìn lấy trước mắt duy nhất đồng bạn cũng bị nữ nhân cho mê hoặc, độc còn lại đứng tại cái kia một người dáng dấp tuấn giật thanh niên mặc áo bào trắng, đồng tử lập tức đột nhiên rụt lại, mồ hôi lạnh ứa ra, khắp khuôn mặt là bối rối cùng hoảng sợ, không ngừng lui về sau. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, mảnh này vứt bỏ vũ trụ, vì sao lại có khủng bố như thế nữ nhân. Bọn họ một hàng ba người vừa theo thần thoại cấm địa đi ra, tiến về thần vực, đi ngang qua mảnh này thâm uyên khu vực, một người trong đó thuận tiện bị một đầu to lớn xúc tu cho cưỡng ép kéo xuống. Vốn là bọn họ, cho dù là bị kéo xuống đồng bạn, đều không có coi là chuyện đáng kể, trên mặt một mảnh vẻ trêu tức, vứt bỏ vũ trụ sinh vật, dám trêu chọc bọn hắn quả thực là không muốn sống. Vốn là nghĩ đến, tại đem Odin tiếp trước khi đi, chơi đùa cũng tốt, có thể vạn vạn làm bọn hắn không nghĩ tới, nữ nhân trước mặt thực lực lại khủng bố đến tình trạng như thế, dễ như trở bàn tay liền đem cái thứ nhất đồng bạn cho, vẫn là hung hăng cắn đứt cổ, đem toàn thân huyết dịch đều uống cho hết, chí tử kinh dị tràng cảnh, nhất là làm huyết dịch tung tóe đến nữ nhân tấm kia băng khiết như ngọc đồng dạng mà yêu mị trên mặt lúc, lại một giọt không lưu, tự động bị hút tới trong miệng tràng cảnh, làm cho thanh niên cả người nổi da gà, tất cả đứng lên, đây rốt cuộc là quái vật gì? Ba người bọn họ đều là chỉ kém một cái tu huyệt, liền có thể mở ra 3000 tu huyệt nghịch đạo cửu cảnh a. Lại bị nữ nhân như ấu biểu hài đồng một dạng đùa bỡn, răng rác, lại là một đạo bị cắn đứt cổ thanh âm. Nhìn lấy trung niên đồng bạn thân thể một chút xíu trở thành một cỗ thây khô, két ckit t t, tiếp lấy xương cốt tức thì bị nữ nhân cắn nát ăn vào bụng bên trong, máu thịt be bét tràng cảnh làm cho thanh niên không nhịn được nghĩ nôn. Có thể sợ hãi của nội tâm đã để hắn hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ, mà khi nữ nhân lay động người, yêu mị ánh mắt lần nữa nhìn về phía hắn lúc, hắn chỉ cảm thấy, thấy được địa ngục. Không muốn, không muốn, không muốn a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.